Thần đạo Đan Tôn, chương 2863, con nhện độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà La Tiên Hoa giá trị kinh người, tuy hắn cầm được ra, nhưng cũng đau lòng một hồi lâu, mà Đường Viễn xuất thân tương đương hắn, trước bởi vì huyết chiến vương của mình tử vong, thiệt thòi một số tiền lớn, lúc này đã rất nghèo, lại còn dám đánh cược lớn như vậy. Chắc chắn như vậy, hắn lại nhìn Lăng Hàn, lộ ra nụ cười, đánh cuộc. Hắn quá không coi trọng Lăng Hàn, chỉ cho rằng Đường Viễn là chết muốn sĩ diện. Đường Viễn cười ha ha, chậm chậm nói, Lý Long này, chính là học viên của Vũ Viện đệ nhất thiên hạ. Cái gì? Triệu Song giật nảy mình, có thể tiến vào Vũ Viện đệ nhất thiên hạ, chí ít cũng là đế giả, hơn nữa còn là người xuất sắc trong đế giả, bởi vì tuyệt đối không phải là đế giả nào cũng có thể thông qua cửu tuyệt trận, nhân ba ni chính là ví dụ. Nhưng suy nghĩ một chút, Triệu Song liền yên tâm, học viên của Vũ Viện thì đã làm sao, nhân ba ni còn giết một cái a. Đường Viễn vẫn vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nói. Người phải biết, tên này là bởi vì giết một tên học viên của Vũ Viện, mới bị lưu đày tới đây. Triệu Song lại lấy làm kinh hãi, Lăng Hàn cũng giết một học viên Vũ Viện. Làm sao ngươi biết, hắn không nhịn được hỏi. Đường Viễn vô cùng đắc ý, tên này mấy ngày trước mới tiến vào Tiên Vương mộ địa. Thời điểm vào thành vừa vặn bị lão tử của Hướng Quân gặp phải, sau đó ta liền thu được tin tức, vội vàng mời chào người này. Triệu Song nhe răng, Hướng Danh là thủ hạ của cha ngươi, chẳng trách, ta lại không có thu được một chút xíu tin tức, hóa ra đều bị Hướng Danh đè xuống. Đường Viễn cười to, Quỷ Vương Đô có hơn 20 tên Tiên Vương tầng 9, tuy lấy Thanh Quỷ Tiên Vương dẫn đầu, nhưng mỗi người đều có lợi ích của mình, tự nhiên khó tránh khỏi ngươi lừa ta gạt, tranh quyền đoạt lợi. Chuyện gì buồn cười như vậy? Một thanh âm quyến rũ vang lên, chỉ thấy một nữ tử mặc áo đen đi tới. Nàng bận váy ngắn, không chỉ lộ ra hai cánh tay như ngọc, ngay cả trước ngực một đám lớn thịt cũng không hề che lấp, có thể rõ ràng nhìn thấy hai đám nhô lên. Váy cũng chỉ tới đầu gối, lộ ra hai chân nhỏ trắng như tuyết, trên chân không có mang giày, bạch ngọc xinh xắn, mười móng tay hiện màu phấn hồng, phảng phất như đóa hoa nở rộ, cực kỳ mê người. Tóc nàng đen như mực, nhưng môi đỏ giống như liệt diễm, sống mũi cao thẳng, con người mang chút màu xanh lục, cả người tỏa ra một loại mê hoặc cuồng dã. Đường Viễn cùng Triệu Song nhìn thấy nữ tử này, không khỏi lộ ra vẻ tham lam, nhưng càng nhiều là kiêng kỵ, căn bản không dám nhìn nhiều, cực kỳ thành thật. Bởi vì nữ nhân quyến rũ tận xương này gọi Dương Tiếu Linh, cha của nàng cũng là một vị Tiên Vương tầng 9. Mà bản thân càng đạt đến Tiên Vương tầng 4. Chỉ như vậy còn chưa đủ để hai người kiêng kỵ như vậy, mà nữ nhân này chính là một con độc chi chu, yêu thích đùa bỡn nam nhân, hơn nữa không phải vui đùa phổ thông một chút, mà sẽ chơi xấu, chơi phế, chơi chết. Dù hai người thích sắc đẹp, nhưng đối với nữ nhân này cũng chỉ dám chảy nước miếng, căn bản không dám đụng vào. Linh tỷ, hai người Đường Viễn đồng thời kêu lên. Quỷ Vương Đô có ba nhị thế tổ địa vị cao hơn một bậc, Dương Tiếu Linh chính là một người trong đó. Dương Tiếu Linh lắc lắc cái mông nhỏ đi tới, phía sau nàng theo 10 tên nam tử ở trần, mỗi người cực kỳ tinh tráng, trên người quấn quanh dị sắc, một đạo, hai đạo. Không giống nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này đều là trai lơ của nàng, nàng chưa bao giờ chú ý để cho người khác biết nàng có ham muốn cùng nhu cầu mãnh liệt ở phương diện này. Tiểu tử kia là sủng vật mới của ngươi, Dương Tiếu Linh ngồi xuống, tay nhỏ chỉ vào Lăng Hàn. Đúng thế, Đường Viễn ngoan ngoãn nói, tuy Dương Tiếu Linh không thể giết hắn, nhưng chỉ đánh hắn một trận, cha của mình đương nhiên không thể bởi vậy trở mặt với Dương gia a. Thông thường mà nói, chỉ cần sự tình đừng nghịch quá lớn, trưởng bối sẽ không nhúng tay. Dương Tiếu Linh liếm môi, dính chút nước bọt, phản xạ ra ánh sáng, có một loại phóng đãng mê ly, nàng nói. Nếu như tiểu tử này thu được danh hiệu huyết chiến vương, liền để hắn chơi với ta mấy ngày. Linh tỷ để ý hắn, đây là vinh hạnh của hắn. Đường Viễn vội vàng nói, Dương Tiếu Linh này đã mở miệng, coi như Lăng Hàn bị chơi chết, hắn cũng không dám thả một cái rắm. Vậy xem biểu diễn đi, chỉ mong thứ này không phải chỉ được bề ngoài. Dương Tiếu Linh nói, Đường Viễn cùng Triệu Song nhìn lẫn nhau, ở trong lòng đều lẩm bẩm một câu, dáng dấp đẹp đẽ có ích lợi gì. Nam nhân phải có thực lực, quyền lực, đây mới là căn bản. Giữa chàng, Lăng Hàn cùng nhân ba ni cách nhau 10 trượng mà đứng, bởi vì người dẫn chương trình còn đang rông dài điều động tâm tình của khán giả. Cầm miệng, nếu không lão tử trước giết ngươi. Nhân Ba Ni đột nhiên nhìn về phía người dẫn chương trình quát. Khán giả không những không có bởi vì câu nói này mà mất hứng, trái lại trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Bọn họ cần chính là loại người coi trời bằng vung này, đến trình diễn ra máu tanh giết chóc cho bọn họ xem. Người dẫn chương trình bị ánh mắt của Nhân Ba Ni dọa hoảng sợ, kia quá đằng đằng sát khí, hắn cũng không dám đi kiểm tra can đảm của Nhân Ba Ni, bởi vì nơi này mạc người quá không đáng giá, tiên vương cũng như rơm rác. Vậy hãy để cho chiến đấu bắt đầu đi. Hắn lớn tiếng kêu lên, cạc cạc, tiểu bạch kiểm, lão tử sẽ dẫm mặt của ngươi thành thịt nát, lấy cái này cắm vào cái mông của ngươi. Nhân Ba Ni lấy ra một cái cưa, kích hoạt, răng cưa nhất thời cao tốc vận chuyển. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì phía trên đao cưa không có phủ văn gì phát sáng, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác tràn ngập uy lực. Cái này không phải tiên khí, hắn lập tức kết luận. Sản phẩm của khoa kỹ vị diện, không phải tiên khí, lại có uy lực sánh ngang tiên khí. Cái ý niệm này lóe lên ở trong đầu Lăng Hàn liền biến mất. Vậy thì như thế nào? Ở dưới thực lực tuyệt đối của hắn, một quyền liền có thể đánh ngã. Chết đi, tiểu bạch kiểm. Nhân Ba Ni vung vẩy đao cưa, giết về phía Lăng Hàn, dưới chân chỉ điểm một cái. Hắn liền đột tiến đến trước mặt Lăng Hàn, đao xỉ quay nhanh, còn có thanh âm chói tai vang động. Lăng Hàn có chút buồn bực, lại bị người gọi là tiểu bạch kiểm. Hết cách rồi, hiện tại hắn ngụy trang thành dáng dấp của Lý Long, mà Lý Long đúng là một tiểu bạch kiểm, cực kỳ anh tuấn, thậm chí đẹp đến tình trạng biến thái, so với rất nhiều phụ nữ còn đẹp hơn. Cách chương.